Chương 088 hố trời 1. 38,000888 cân cạnh tương xung tới cửa người, lúc này đều lộ ra một bộ quỷ dị biểu lộ. Lẫn nhau xem xét mắt, rốt cục có người nhịn không được gào lên một tiếng. Thiên đạo đại nhân ngài đây cũng quá hố đi, năm ngoái cũng liền nặng 1 vạn cân cửa điện. Năm nay vì sao tăng nhiều như vậy, tăng nhiều như vậy? Chính các ngươi rõ ràng trong lòng thiên đạo hầm hừ nghĩ đến. Nếu không phải là các ngươi đám này thằng danh con, đem như NGKINAION thần đều dẫn tới nơi đây, hắn lão nhân ra mới có thể như vậy mất mặt sao? Hừ hừ, tất cả đều trách chính các ngươi không tốt. Đi đừng nói nhảm, hợp lực mở cửa ra đi. Bắc Phương Ngự Chủ quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngự Chủ, Đông Phương huynh, cùng một chỗ đi. Đông Phương Ngự Chủ gật đầu cười một cái, tự nhiên dốc hết toàn lực. Nam Phương Ngự Chủ cười ha hả tiến lên mấy bước, quay đầu nhìn về phía dậy vò khốn khổ không tiến lên Tây Phương Ngự Chủ. Ôi chao, ta nói lao ra hỏa, ngươi cọ sát làm cái gì đây? Hiện tại chính là để ngươi biểu hiện thời điểm, ngươi cũng không phải là muốn đục nước béo cò rút lui đi ta tu vi thoái hóa, các ngươi không phải đều hiểu rõ đây, ta điểm ấy lực lượng vẫn là thôi đi, các ngươi lên trước hử. Nam Phương Ngự Chủ vốn éo xuống xinh đẹp thân thể, mắng câu không giống cái nam nhân, liền cười đi tới Đông Phương Ngự Chủ bên người. Nàng nũng nịu kêu lên, Đông Phương ca ca, Bắc Phương ca ca, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giống Tây Phương lão già kia phạm sợ, nhất định sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến thối. Đông Phương Ngự Chủ lúng túng cười nói tiếng cảm ơn, hướng Bắc Phương Ngự Chủ bên người dựa vào 2 bước, cùng Nam Phương Ngự Chủ kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nam Phương Ngự Chủ lại phảng phất không thấy, thẳng hướng Đông Phương Ngự Chủ bên cạnh dựa sát vào nhau đi qua. Đông Phương ca ca, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đông Phương Ngự Chủ bận bịu nghiêng người tránh đi, để Nam Phương Ngự Chủ dựa vào cái không. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay người đối với một đám đông vực tu giả nói, mọi người cùng nhau tới đi, tập trung tất cả chúng ta lực lượng thử một lần. Lần này cửa điện so với trước năm nặng nhiều, đại gia nhất định không thể qua loa, nhất định phải dốc hết toàn lực mới được. Đu nở dê vở ơ y a, Nam Phương Ngự Chủ xoay người sang chỗ khác, xinh đẹp cười nói, lúc này cửa điện thế nhưng là tiếp cận 4 vạn cân đâu, cũng không phải nói đùa nha. Đại gia chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần đẩy không ra này phiến cửa điện, vậy coi như đều muốn xéo đi nha. Biết quy tắc các tu giả, tự nhiên cùng nhau gật đầu luôn miệng nói là, lần đầu đến đây không biết quy tắc, cu nở dê đang hỏi những người khác về sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nói đùa, bọn họ đi đều đi đến hôm nay bước này, tự nhiên không thể lùi bước. Đông Phương Ngự Chủ cười bãi xuống tay áo, chư vị, mời Ngự Chủ mời. Cả đám cùng nhau tụ lực chờ phân phó, hội tụ lên từng đạo thánh lực. 3 vị Ngự Chủ xung phong đi đầu đứng tại đám người phía trước nhất, đem 3 cỗ hùng hồn thánh lực ngưng tụ lại cùng nhau. Cùng lúc đó, sau lưng mấy trăm đạo thánh lực QNZ đi theo cùng nhau ngưng tụ mà đến, lực lượng mãnh liệt như sóng cả trùng trùng, cùng 3 vị Ngự Chủ lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Phát ra biển gầm như sấm sét gầm thét, toàn bộ liền hướng về phía cửa điện đập tới. Một cái đinh thai nhức góc vang động qua đi, đám người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất có chút lắc lư dưới. Tất tiếng sột soạt tốt cắt bụi, tựa hồ theo trên cửa điện tuột xuống. Tập trung nhìn vào, cửa điện không nhúc nhích tí nào, ngay cả một cái nhỏ xíu khe hở đều chưa từng phá vỡ. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời một lộ bộ, đột nhiên mở to mắt, không tự chủ được liền siết chặt nắm đấm. Hoàng bét, thiên đạo cái này hố to, chờ ở chỗ này muốn hung hăng hố đại ra một cái đâu.